Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584. Khai hoang. 35. Chương 586. Khai hoang. 35. Văn Tranh là một cái cường thế người. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là trước đó, Đinh Trúc cũng không có đem loại này cường thế để ở trong mắt. Dù sao, nàng là một cái thiết lập lại người, là một cái diệt thiên người. Đối với loại này nhiệm vụ nhân vật bên trong một chút cũng không để vào mắt. Thế nhưng là giờ này, khắc này, Văn Tranh vừa cùng kia đại tang thi vật lộn lấy một bên hướng phía Đinh Trúc. Lướt qua một chút, chính là cái nhìn này ở giữa tràn đầy áp lực cực lớn. Đương nhiên còn có một số khẩn cầu hương vị tại ở giữa. Chậm rãi thở ra một hơi, Đinh Trúc thật lòng nhìn Văn Tranh một chút, nhìn xem hắn tại đối phó kia zombie thời điểm là như vậy chuyên chú, là như vậy toàn thân toàn ý đối đãi. Trong lòng của nàng liền không nhịn được khẽ động, kỳ thật liền xem như tại nhiệm vụ bên trong, liền xem như một cái nhiệm vụ nhân vật bên trong, nhưng là hắn loại này trang nghiêm biểu lộ vẫn là để Đinh Trúc có một loại vì đó động dung cảm giác. Nàng không có tại cự tuyệt, chỉ là gật gật đầu, quay đầu rồi cùng phí sóng lớn đám ba người cùng một chỗ tiến vào trong kho hàng. Đinh Trúc bao khoảng còn có đại khái 80 cái khoảng trắng. Đương nhiên, những này khoảng trắng cũng không thể giống là chân chính không gian như thế có thể đem cái này nhà kho mặt tất cả mọi thứ đều để vào trong đó. Nhưng là chỉ cần là đồng dạng lớn nhỏ hoặc là để vào thống nhất một cái dương lớn bên trong đồ vật cũng có thể cùng nhau mang đi. Đồng thời cùng loại quy cách cái dương có thể điệp ra. Cho nên tiến vào nhà kho về sau, Đinh Trúc lập tức yêu cầu cái khác ba người đem trong kho hàng chỗ có một dạng lớn nhỏ cái dương bắt đầu phân loại, mà nàng thì từ phía ngoài cùng bắt đầu trực tiếp vừa mỗi một cái dương đều thu nhập trong bao của mình. Thuốc này phẩm nhà kho đồ vật vô cùng nhiều, mà lại nhà kho rất lớn, tại tận cùng bên trong nhất còn có kho lạnh, cũng đừng có nói các chiến sĩ quân đội chuyển đến vất vả. Liền ngay cả Đinh Trúc cái này chỉ cần đem đồ vật thu nhập trong bao người đều mệt mỏi quá sức. Tận thế tiến đến về sau, toàn bộ thế giới đều không có điện, trong kho hàng cũng là như thế. Đinh Trúc căn bản là thấy không rõ những này cái dương bên ngoài viết là cái gì. Nàng chỉ hy vọng cái này đặt vào bao khỏa đồ vật bên trong đều là hữu dụng thuốc, không muốn đều là chút đường gluco cùng nước muối liền thảm rồi. Sớm tại Đinh Trúc gắn xong đại khái 3-40 cái dương về sau, liền đã nghe đến động tĩnh bên ngoài yên tĩnh. Văn Tranh ló đầu vào cáo chi kia đại tang thi đã giải quyết. Hắn cùng Lý Hiên hai người đứng bên ngoài cương vị, để bọn hắn động tác nhanh lên. Đinh Trúc từ nội tâm bên trong biểu thị, nghĩ mau mau đến xem zombie trên thân rơi ra cái gì vậy. Chân tình, thế là nàng lại đem tốc độ thả càng nhanh hơn một chút. Tại mấy người hoàn mỹ phối hợp phía dưới, bất quá hơn 10 phút, cái này trong kho hàng đại khái 1/2 dược phẩm đều đã bị Đinh Trúc đưa vào trong bao của mình. Ngay lúc này, lại nghe được bên ngoài xuất hiện một mảnh ầm ĩ, tiếng nói chuyện bên trong còn kèm theo binh binh bang bang tiếng đánh nhau. Vẫn còn giả bộ đồ vật, Đinh Trúc hơi dừng lại lập tức liền ngẩng đầu lên, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Cùng nàng đồng thời ý thức được không thích hợp người còn có phí sóng lớn. Hắn nhíu mày, âm thầm kinh hô, nguy rồi, khẳng định là Lý lão lục người tới của bọn hắn. Nói phí sóng lớn nói với Đinh Trúc, muộn đường nơi này chỉ có thể giao cho chính ngươi. Chúng ta đi ra ngoài trước băng đội trưởng bọn họ, hiện tại đúng là từ đến vô cùng gấp gáp thời khắc. Nếu như Văn Tranh bọn họ không có đem Lý Lão Lục bọn họ ngăn lại, như vậy bọn họ xông tới, Đinh Trúc cũng là chịu không được a. Theo mấy người lao nhanh ra đi, bên ngoài chiến cuộc một lần nữa phá vỡ. Rõ ràng đã vừa mới ở thế yếu, Văn Tranh hai người bọn họ một lần nữa lấy được chiến đấu quyền chủ động. Mặc dù bởi vì dưới loại tình huống này là không thể tùy tiện sử dụng súng ống, nhưng là so sánh lên người bình thường tới nói, những lính đặc biệt này sức chiến đấu rõ ràng là không thể khinh thường. Liền xem như lấy một chọi hai, nghĩ đến phần thắng cũng là rất lớn. Đinh Trúc nửa điểm cũng không vì Văn Tranh bọn họ lo lắng. Nghĩ đến, tại muốn bắt đầu thành lập căn cứ cho tới bây giờ loại này chiến đấu bọn họ khẳng định là gặp không chỉ một lần hai lần. Nếu như bọn họ không thể dễ dàng đối phó, như vậy cái trụ sở này cũng đừng có nghĩ là làm lớn ra. Mỗi người có mỗi người chính mình sự tình. Đinh Trúc hiện tại trọng yếu nhất chính là nhanh lên đem những vật này nhét vào trong bao của mình. Còn tốt tại vô tận trong thế giới bao khỏa không có phụ trọng, cái này nói chuyện phục, tạm thời có thể làm thành một cái không gian đến sử dụng. Nhưng là, trong bao cũng có rất nhiều chế ước, tỉ như nó có thể điệp ra chỉ có giống nhau cái dương. Cái dương này phía trên sinh sản ngày hoặc là sinh sản xưởng không giống, cũng chỉ có thể mặt khác chiếm một cái ô vuông. Vừa mới phí sóng lớn bọn họ chính là đem những này lớn nhỏ khác biệt cái hòm thuốc tử chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất tại trong kho hàng chuyên môn mấy cái dùng để thống nhất chứa thuốc đại mục đầu trong dương. Dạng này Đinh Trúc liền có thể chỉ chứa cái dương lớn này là được rồi. Bây giờ không có phí sóng lớn bọn họ hỗ trợ, còn lại 1/20 tả hữu vật dụng chỉ có Đinh Trúc mình đem chứa. Bên ngoài xuất hiện kim loại binh khí đinh đinh đang đang đánh cùng một chỗ thanh âm, tựa như là cho Đinh Trúc động tác đánh lên dây cót. Mỗi một cái đều gõ vào nàng tim nhịp trống bên trên, không ngừng mà ở trong lòng bên trong ám chỉ Đinh Trúc nhanh một chút, càng nhanh một chút. Thuốc này phẩm trong kho hàng dược phẩm thật sự là nhiều lắm. Đinh Trúc đến đằng sau đã căn bản không lo nổi, nhìn xem chút thuốc men là dùng để trị liệu bệnh gì, trực tiếp ném vào mấy cái kia đủ có chiều cao hơn một người đại mộc đầu trong dương là được rồi. Binh khí tiếng đánh dần dần bắt đầu thấp xuống, Đinh Trúc tâm cũng dần dần yên lòng. Nàng dương mắt nhìn một chút còn có núi nhỏ đồng dạng cao dược phẩm, không lo nổi lau đi mồ hôi trên trán, tiếp tục bắt đầu vùi đầu gian khổ làm ra. Trong lòng chỉ là ngóng nhìn, bên ngoài nhanh lên giải quyết, liền đến giúp nàng một tay. Có đôi khi làm thật là kế hoạch không có biến hóa nhanh. Ngay tại Đinh Trúc còn đang trông mong chờ lấy người bên ngoài tiến giúp mình chứa thuốc thời điểm, liền ở bên ngoài binh khí tương hỗ đánh tiếng kim loại âm bắt đầu hướng tới lúc an tĩnh. Bỗng nhiên Đinh Trúc nghe được một loại khác cực kỳ quỷ dị thanh âm, ni thanh âm này tuyệt đối không phải binh khí tiếng đánh, cũng không phải cái gì quyền quyền đến thịt vật lộn thanh âm, mà là một loại giống như là bó đuốc trên không trung bay qua, sau đó cùng không khí thiêu đốt thanh âm, lại sau đó còn có giống như có cái gì băng lăn tăn thanh âm thanh thúy đã có chút chói tai. Hỏa cầu kia trong không khí thiêu đốt thanh âm khẳng định là tới từ Văn Tranh. Dù sao Đinh Trúc tận mắt chứng kiến qua cái này Văn Tranh thao tác hỏa cầu, mà lại là hai lần. Đối với hắn, hỏa cầu thuật trong không khí thiêu đốt thời điểm thanh âm tương đương quen thuộc, nhưng là một âm thanh khác, Đinh Trúc cũng không biết. Dưới tình huống bình thường, Văn Tranh là tuyệt đối sẽ không sử dụng họa cầu thuật. Coi như hắn cũng không có nói với Đinh Trúc qua phương diện này sự tình. Nhưng là Đinh Trúc cũng từ quan sát của mình bên trong có thể suy đoán ra. Cái này hỏa cầu thuật, nhưng thật ra là tương đương hao phí thể lực. Hãy cùng chơi đùa thời điểm là cần hao phí Lam. Tại có biện pháp gì thông qua dược phẩm bổ sung Lam bình tình huống dưới? Tự nhiên là lạ ít dùng. Trừ phi là đến khẩn cấp trước mắt. Hết chương.